Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 479, đổi phương thức cảm tạ, góc truyện audio.com, editor, may, rớt ở khách sạn bể bơi, giọng nói Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng, Thịnh Vị Ương sừng sốt một chút, sau đó chu miệng nhỏ, lẩm bẩm tự nói một câu. Hóa ra rớt vào lúc ấy, mắt đen lãnh lệ của Hoàng Phủ Bạc Ái càng sâu, thật là ngu xuẩn muốn chết. Bỗng chốc Thịnh Vị Ương ngẩng đầu lên, mắt đào hoa xinh đẹp bình tĩnh nhìn anh, cái miệng nhỏ nhếch lên, thực thuần túy cười nói. 3 tuổi, cảm ơn anh. Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái lập tức nhu hòa, nhướng mày, ngữ khí hài hước nhiễm lên tà ác, còn có sủng nịch anh chưa phát hiện. Con nhóc ngu xuẩn, tôi không ngại em đổi một loại phương thức cảm tạ tôi. Hoàng Phủ Bạc Ái đã duỗi tay, bá đạo bắt lấy móng vuốt vươn ra bên ngoài ổ chăn của cô, một cái tay khác ôm eo nhỏ của cô, cách tầng tơ tằm hơi mỏng kia càn rỡ vỗ vuốt ở phía sau lưng trơn mềm của cô. Thịnh Vị Ương nhịn không được vòng eo run lên, nhanh chóng bắt được lòng bàn tay chọc lửa của anh, khuôn mặt nhỏ bạo hồng giống anh. Hoàng Phủ 3 tuổi, anh có thể đứng đắn một chút không? Tôi đang rất nghiêm túc nói lời cảm tạ với anh đó. Nói cảm tạ cái rắm, tôi làm những chuyện này không phải vì em nói cảm ơn với tôi. Hoàng Phủ Bạc Ái nóng nảy muốn đi cởi áo ngủ của cô, rơi xuống đầu vai lộ ra tảng lớn tuyết trắng rụng người. Hầu kết Hoàng Phủ Bạc Ái căng thẳng, đường nét gợi cảm nhiễm lên một tầng dục vọng. Thịnh Vị Ương vừa tức giận vừa buồn cười, nổi giận gắt gao nắm chặt cánh tay người đàn ông, lại không nhịn được rít gào. Tôi là đang nói chuyện phát sinh ở khách sạn vào ngày hôm qua. Hoàng Phủ Bạc Ái ngừng động tác, mắt sâu u tà tràn ngập hồng quang rút đi. Cách chương.